Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 815, nỗi khổ vì hoa quả ăn không hết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nên chế biến như thế nào? Cô đang cau mày suy nghĩ, Vương Mỹ Phương nói thêm vài câu rồi rời đi. Con của cô ấy vẫn đang ngủ ở nhà, cô ấy không yên tâm để con ở nhà một mình. Thẩm Nghiên nói lời cảm ơn, tiễn cô ấy ra ngoài, rồi vào nhà trông con. Nhưng vừa trông con, vừa suy nghĩ xem có cách nào để bảo quản hoa quả được lâu hơn. Hoa quả sấy khô, hoa quả đóng hộp, rượu rượu thần kỳ hình như cũng không tệ. Nếu làm xoài sấy khô, có lẽ cần phải có lò sấy mới được. Lục Tuân về đến nhà, nhìn thấy Thẩm Nghiên đang bế con ở trong sân. Lúc này cô đang cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Em đang nghĩ gì vậy? Sau đó anh nhìn thấy một rổ hoa quả lớn bên cạnh, liền kêu lên một tiếng, chị dâu nhà bên cạnh cho đúng không? Em xem, anh ra ngoài một chuyến, cũng mang về không ít hoa quả. Thôi xong, giờ thì hoa quả ăn không hết rồi. Lục Tuân nói đùa, lúc này Thẩm Nghiên nhìn anh, đột nhiên hỏi, anh nói xem có cách nào để bảo quản số hoa quả này được lâu hơn một chút không? Lục Tuân không khỏi cau mày, chuyện này thì có cách gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn đem hoa quả đi luộc chín sao? Ban đầu anh chỉ thuận miệng nói như vậy. Không ngờ, lúc này Thẩm Nghiên lại vỗ đùi cái bốp. Đúng rồi, chính là luộc chín, sau đó làm thành hoa quả đóng hộp. Chẳng phải là có thể bảo quản được lâu hơn sao? Lục Tuân hơi trợn tròn mắt nhìn Thẩm Nghiên. Hình như nhận ra cô không phải đang nói đùa, liền hỏi, vậy vợ, em định làm món này như thế nào? Chuyện này à, lát nữa chúng ta thử xem sao. Được, lúc này Lục Tuân cứ răm rắp nghe theo lời cô, dù sao anh chỉ cần phụ trách làm chân sai vặt là được. Khoảng thời gian Thẩm Nghiên không có ở đây, Lục Tuân cũng chăm sóc cái sân này rất tốt, chỉ là mấy hôm trước có một trận bão. Trong sân lại trở nên lộn xộn, Thẩm Nghiên liền đề nghị, đợi lát nữa, anh lấy ít đất sét đến đây, xây một cái bếp ở cạnh tường, sau này em có việc cần dùng đến. Lục Tuân rất sảng khoái đồng ý, vừa hay lúc này Thẩm Nghiên đã dỗ con ngủ rồi. Liền đặt con sang một bên, tự mình vào bếp bận rộn, anh lấy đào và vải, mấy loại quả chịu nhiệt ra, rửa sạch sẽ. Sau đó lấy lọ thủy tinh ra khử trùng sạch sẽ, cho hoa quả đã cắt vào trong lọ, đổ nước ngập hoa quả, thêm đường phèn và một ít nước cốt chanh, hấp cách thủy trong nồi 20 phút. 20 phút sau, hoa quả đóng hộp coi như đã làm xong, lấy ra để nguội là có thể ăn được. Bếp lò của Lục Tuân cũng đã xây xong rồi, chỉ có điều cần thời gian để hong khô, tạm thời vẫn chưa dùng được. Nhìn thấy vợ bận rộn cả buổi trời làm ra món này, Lục Tuân có chút tò mò, liền gắp một miếng đào, bỏ vào miệng, cảm giác hơi mềm nhũn, lại có vị ngọt thanh thanh, vậy mà lại ngon ngoài dự kiến. Thế nào, ngon chứ? Thẩm Nghiên cười hỏi, thật sự rất ngon, cũng giống như hoa quả đóng hộp bán ở cửa hàng bách hóa vậy. Vợ, sao em lại nghĩ ra được món này thế? Trước kia ở nhà em cũng làm như vậy rồi, lúc đó mấy đứa nhỏ cũng rất thích ăn, chẳng phải là thấy những loại hoa quả này cứ để đấy không ăn thì rất lãng phí sao? Thẩm Nghiên giả vờ như vô tình nói một câu. Cách chương